bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả: Hắc Miêu Nghễ Nghễ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1: Hài tử thân cha tìm tới môn. Cố Giai Minh kỹ thuật diễn vững chắc. Ở đóng phim trong quá trình cảm xúc nhuộm đẫm năng lực làm ta đều cảm giác được kinh ngạc. Hắn là trời sinh diễn viên, có chút đồ vật là yêu cầu không ngừng học tập, không ngừng tôi luyện. Hắn lại sinh ra liền có, hơn nữa khắc khổ nghiêm túc, người trẻ tuổi chung hắn là ta đã thấy nhất chuyên nghiệp người. Điểm này ít có người cập, video chung, mang mũ lưỡi trai trung niên đại thúc vẻ mặt nghiêm túc khen nói. Nghiêm túc trên mặt ít có lộ ra vài phần ý cười, phóng viên vừa thấy hắn tâm tình hào. Chạy nhanh truy vấn, nói như vậy Vương Đạo thực thưởng thức Cố Giai Minh. Trên mạng có truyền lưu, Vương Đạo hạ bộ kịch là tưởng cùng Cố Giai Minh hợp tác. Là thật vậy chăng, ta xác thật thực thưởng thức người thanh niên này. Hy vọng hắn có thể ở cái này phù hoa trong vòng càng ngày càng xa. Mặc kệ tới khi nào đều bảo trì hiện tại tâm tính. Đến nỗi hợp tác, Vương Đạo ho khan một tiếng. Trên mặt đã khôi phục ngày xưa bản khắc cùng nghiêm túc. Nói chuyện cũng có cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh ngạnh. Tóm lại vẫn là cùng phía trước giống nhau khó đối phó. Chuyện này còn chờ thương thảo. Ta cự tuyệt trả lời, Trịnh Học Thiệu đem đã truyền phát tin xong video đóng. Đầy đặt tại trên mũi mắt kính. Nghiêm túc dặn dò Cố Giai Minh. Có thể làm Vương Đạo cái này người bảo thủ nói ra nói như vậy. Ngươi thật là tam sinh hữu hạnh, ngươi đến chuyển phát Weibo, hảo hảo cảm ơn nhân gia, nếu là khác nghệ sĩ khẳng định không cần hắn cái này người đại diện như. Vậy nhọc lòng, nhìn đến tốt như vậy biểu hiện cơ hội, đã sớm kích động nhào lên đi ôm đùi điên cuồng gào thét ba ba. Phải biết rằng Vương Đạo ở quốc tế thượng đều được hưởng nổi danh. Hơn nữa tính tình cổ quái, là có tiếng khó mà nói lời nói, có thể làm hắn khai kim khẩu như vậy khen, người bình thường đều đến cảm thấy tam sinh hữu hạnh, hào hào cảm tạ, thuận tiện lôi kéo làm quen, chính là Cố Giai Minh không được. Đạo lý đối nhân xử thế không cùng hắn giải thích bạch hắn liền không biết xử lý như thế nào. Có đôi khi nói cho hắn điểm sự tình không nhìn chằm chằm hắn làm. Trong chốc lát hắn liền cấp đã quên, trừ bỏ diễn kịch cùng ăn cơm thời điểm thông minh lại tích cực. Mặt khác thời điểm đều mơ hồ không được, lúc này đúng là cơm trưa thời gian. Đang ở cấp đờ man tạp chí xã bổ chụp một tổ ảnh chụp Cố Giai Minh đang ngồi ở người phụ trách. Lâm thời giá lên trên bàn ăn cơm hộp, nghe xong Trịnh Học Thiệu dặn dò hắn dơ lên mi. Đương nhiên nói, ta xác thật làm được thực hào. Quá mức khiêm tốn không phải trang bức chính là tự ti, trên mạng người đều nói như vậy, Trịnh Học Thiệu tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền ngươi tính tình này, có thể như vậy tuổi trẻ liền hỗn thành ảnh đế, toàn dựa kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị, ta sớm muộn gì đến bị ngươi tức chết từ nhạt được Cố Giai Minh. Đương hắn người đại diện, hắn tao chính là lão mụ tử tâm mơ siêu Cố Giai Minh tiếp tục ăn hắn cơm hộp. Đem ớt xanh thịt ti ớt xanh tất cả đều lấy ra tới. Tùy ý ném thành một cái tiểu đống, chậm gì gì mềm ấm ngữ điệu trần thuật một sự thật. Thẳng tính không kéo quẹo vào phân, có gì nói gì vốn dĩ chính là tài ưu điểm mơ siêu Trịnh Học Thiệu bị hắn tức giận đến gan đau. Người đừng đi theo trên mạng những người đó học những cái đó lung tung rối loạn nói. Người đối với đến khởi ngươi gương mặt này, thực xin lỗi. Ta về sau sẽ chú ý, còn sẽ cảm ơn Vương Đạo lời bình. Đây là lễ phép Cố Giai Minh nhận sai nhận được đặc dứt khoát. Thả phi thường chân thành tha thiết, hiểu được ngũ giảng tứ Mỹ tám vinh tám xỉ tân thời đại hồ ly tinh. Cần thiết hiểu được tôn lão ải ấu. Đúng vậy, Cố Giai Minh là cái hồ ly tinh, một con có được 10 cái đuôi tiểu bạch hồ. Cố Giai Minh chính mình xấu quá. Không biết vì cái gì chính mình so trong truyền thuyết cửu vĩ hồ nhiều một cái đuôi. Dù sao chính là thực dị loại khi còn nhỏ ở nơi nào. Như thế nào hóa thành, hình người, hắn tất cả đều không nhớ rõ. Một giấc ngủ dậy chính là 6 năm trước vùng núi hẻo lánh. Trong núi linh lực thấp không đủ để chống đỡ hắn tu hành. hắn bất đắc dĩ từ vùng núi hẻo lánh bò ra tới. Đi vào thế giới nhân loại vừa thấy, Cố Giai Minh trợn tròn mắt, trường bánh xe thiết thân xác bài đội chạy. Mọi người đi đường đều cầm một cái sẽ loang loáng từ phương khối tiểu bàn bàn. Mua đồ vật liền lay động, còn sẽ đối với cái kia đồ vật nói chuyện. Hơn nữa rất nhiều người rõ ràng không quen biết, còn phải đi tiến cùng cái gia môn. Cố Giai Minh vẻ mặt mờ mịt ngăn lại một người thỉnh giáo. Nơi này có thể chính mình đáp lớn như vậy một cái hoa sao? Như thế nào đáp ra tới? Kết quả bị người mắng. Bệnh tâm thần, Cố Giai Minh cái này khí nga. Các ngươi đối với một cái thiết thân xác nói chuyện không càng giống bệnh tâm thần. Cái gì đều lộng không rõ. Mới đến Cố Giai Minh vì sinh tồn, chỉ có thể học nhân loại ở ven đường bày quán, bán tạc gà, sau lại hắn nghe xong cao nhân chỉ điểm. Nghe nói hiện tại tu hành có thể thu thập mọi người tín ngưỡng chi lực. So trong núi linh lực còn dùng tốt, làm diễn viên là cái không tồi đường ra. Cố Giai Minh ôm không bán xong tạc gà liền đi công ty điện ảnh tìm kiếm cơ hội, liền như vậy sao? Bị phản bội, bị chèn ép sắp vứt bỏ bát cơm, Trịnh Học Thiệu liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn. Phảng phất thấy được tân hy vọng, đem hắn nhặt trở về. Tận tâm bồi dưỡng, Cố Giai Minh xác thật không có làm Trịnh Học Thiệu thất vọng. Là một cái tự mang mị hoặc kỹ năng lại có thể trang hội diễn thả lớn lên vô cùng đẹp hồ ly tinh. 6 năm thời gian hắn liền từ một cái dựa soát mặt bán manh tiểu thịt tươi trưởng thành vì một cái kỹ. Thuật diễn bạo biểu đại ảnh đế, Weibo fan 8.000 vạn, tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng, a, hào so thổ hào kim còn khí phách. Trịnh Học Thiệu nhìn hắn đem một cây đùi gà cặm sạch sẽ. Bất đắc dĩ thở dài, cũng may mắn Cố Giai Minh là như thế nào ăn đều không mập thể chất. Bằng không quang giảm béo liền đủ hắn đau đầu, hắn nhìn xem tả hữu không ai. Hạ giọng nhỏ giọng nói cho hắn mới vừa được đến tiểu đạo tin tức. Đại lão bản thay đổi, sớm tại phát hiện Cố Giai Minh tiềm lực lúc sau. Trịnh Học Thiệu lập tức quyết định trọng khai một cái phòng làm việc. Hiện tại lục tục cũng ký vài cái nghệ sĩ. Phát triển đều không tồi. Chẳng qua phòng làm việc lệ thuộc công ty điện ảnh Hồng Summer siêu Cố Giai Minh ăn no. Đem chính mình chế tạo ra tới rác rưởi thu thập sạch sẽ. Phân loại ném vào thùng rác, thời khắc nhớ kỹ ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương. Làm một cái tân thời đại hảo hồ ly tinh, hắn không thèm để ý hỏi. Sợ cái gì, hợp đồng còn có đã nhiều năm, tổng không thể thay đổi bất thường. Lão bản là ai đều không có quan hệ, hắn muốn chính là fan. Ở ai trong tay đều giống nhau diễn kịch kiếm tiền vòng phấn. Chỉ cần lão bản sẽ không luẩn quẩn trong lòng phong giết hắn. Cái gì đều không chỗ nào sợ hãi. Trịnh Học Thiệu còn ở buồn bực, nghe nói từ Y Quốc tới Hoa Kiều trung thân quý tộc. Tuổi còn trẻ liền nhập chủ có lão nhân viện biệt xưng thượng nghị viện. Giá trị con người hơn 100 tỷ, như vậy cao thân gia. Đột nhiên về nước liền mua chúng ta như vậy một cái công ty điện ảnh. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Y Quốc, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, tâm nói sẽ không như vậy xảo đi. Hắn lẩm bẩm, cùng ta cũng không nhiều lắm quan hệ a, ta lại không nhớ thương đại lão bản tiền, đại lão bản cũng không nhớ thương nhà ta commercial, đối với một cái chỉ xem giải trí bát quái cũng không xem kinh tế tài chính đưa tin người tới nói, đó là một thế giới khác người. Trịnh Học Thiệu bị đổ không lời nào để nói. Này tâm cũng thật đủ đại, mặt sau không biết sẽ có cái gì chế độ, hiện tại hợp đồng còn có 3 năm, tương lai ai cũng không rõ ràng lắm mơ siêu, bất quá những việc này hắn nói cũng nói vô ích. Cố Giai Minh cái này chỉ độn đầu căn bản là sẽ không hướng kia phương diện tưởng khi nói chuyện Cố. Giai Minh đã chuyển phát Weibo, đã phát cái bán manh so về hình ảnh, cười tựa như cái ngốc bạch ngọt. Trịnh Học Thiệu nhìn tâm mệt thở dài, dạy hắn nhiều như vậy, vẫn là chỉ biết bán manh, nghe nói công ty sẽ khai cái ái hữu hội công bố tin tức này. Đến lúc đó ngươi đến tham gia. Cố Giai Minh mỉm cười rời khỏi Weibo. Hôm nay đêm này tổ tạp chí chụp xong rồi, kế tiếp chính là thuộc về ta cá nhân kỳ nghỉ, ta ta có điểm việc tư muốn xử lý, ngươi chỉ cần không chơi tắt máy. Không trang mất tích, không trầm mê trò chơi vô pháp tự kềm chế ta liền A-di-đà Phật. Hiện tại ngươi nổi bật chính thịnh, còn không nắm chặt cơ hội ở đại lão bản trước mặt cọ cọ mặt. Trịnh Học Thiệu mau bị tức chết rồi. Lớn như vậy người như vậy điểm tiểu tâm cơ đều không có. Hắn cũng biết Cố Giai Minh tình huống. Không cha không mẹ, trong nhà còn có một cái chờ hắn chiếu cố hai tử. Có đôi khi xác thật thoát không khai thân, Cố Giai Minh năm nay mới 27 tuổi. Lai lịch thành mê, chính hắn nói là cái đến từ núi lớn cô nhi. Thân phận chứng vẫn là hắn nhờ người cấp là mơ siêu nhân này tính tình ngay thẳng. Không dành thế sự, Trịnh Học Thiệu không thể không mỗi ngày thủ, sợ bị người khác chiếm tiện nghi hủy hoại tiền đồ. Cứ như vậy, cũng không biết hắn như thế nào cấp mân mê ra một cái 3-4 tuổi nhi tử. Làm Cố Giai Minh người đại diện cũng không biết hắn một nửa kia là ai. Chuyện này thiếu chút nữa đem Trịnh Học Thiệu khí đến trúng gió, hiện tại đứa nhỏ này thành Cố Giai Minh mệnh căn tử, sở hữu công tác cùng vinh dự toàn thêm lên, ở Cố Giai Minh trong lòng đều không bằng con của hắn quan trọng. Cố Giai Minh câu môi cười. Một đôi câu nhân mắt đào hoa cười thành trăng rằm, Trịnh Học Thiệu bị cười không có tính tình, khuyên bất động chỉ có thể hống. Ta là vì ngươi hảo, Cố Giai Minh cười tủm tỉm gật đầu. Ân nột tương đương Trịnh ba ba nói đều đối Trịnh Học Thiệu. Trịnh Học Thiệu đi rồi. Nhiếp ảnh gia hưng phấn đem chính mình xem trọng ảnh chụp đưa cho Cố Giai Minh xem. Minh ca, buổi chiều có thể hay không lại bổ mấy cái như vậy màn ảnh. Này một màu hệ có thể đương bìa mặt ảnh chụp trung tuần Mỹ thanh niên thân xuyên sơ mi trắng. Dựa nghiêng trên cổ điển dương cầm bên. Chín đầu thân hoàn mỹ tỷ lệ triển lộ không bỏ sót. Hắn một tay cắm túi quần, một cái tay khác vươn mảnh dài ngón tay nhẹ ấn ở gợi cảm môi mỏng thương. Chăm chú nhìn màn ảnh đôi mắt hơi hơi nheo lại, mắt đuôi như câu, mang theo một loại khó có thể miêu tả mị hoặc hơi thở. Cố Giai Minh gật gật đầu. Ta tùy thời có thể tiến vào trạng thái, khi nào chụp các ngươi định đoạt chính hắn đều bị chính mình xoái tới rồi. Cảm tạ hắn kia không biết còn ở đây không mụ mụ. Đem hắn xinh như vậy xoái. Nhiếp ảnh ra kích động đem ảnh chụp lại phục chế vài phân. Cẩn thận bảo tồn lên. Chạy nhanh điều chỉnh thử màn ảnh. Gặp được Cố Giai Minh loại này chuyên nghiệp đến ăn no liền làm việc nghệ sĩ. Thật là quá cảm động nước mắt đều mau lưu lại. Một cái đang lúc hồng ảnh đế. Một chút cái giá đều không có. Loại người này xứng đáng hồng cả đời. Vẫn luôn chụp đến 4 điểm nhiều. Cố Giai Minh mới tháo trang sức kết thúc công việc. Tiếp hắn tâm tâm niệm niệm tiểu tề tử trở về nhà. Có hai từ lúc sau Cố Giai Minh cũng chú ý lên. Nhờ người ở ít người vùng ngoại ô mua một đống biệt thự. Vẽ ra chính mình địa bàn. Về sau chính là bọn họ hai cha con hoa, đêm đó. Hai cha con ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình. 3-4 tuổi tiểu oa nhi, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn có thực rõ ràng trẻ con phí. Mềm mục tiểu thân thể ỉ lại ngồi ở Cố Giai Minh trong lòng ngực. Đôi tay ôm cái bình sữa thử uống nãi. Ba ba, ta không thích cái này cái chai, uống lên một nửa lúc sau. Tiểu oa nhi ngẩng đầu, cọ cọ Cố Giai Minh cằm. Nãi thanh nãi khí thanh âm ẩn ẩn lộ ra vài phần ghét bỏ. Chỉ có không cai sữa nãi hoa tử mới dùng bình sữa. Tiểu nãi hoa đỉnh đầu một đôi lông xù xù lỗ tai. Trên mông một cái lông xù xù cái đuôi nhỏ. Mau mau cái đuôi tiêm theo nói chuyện có tiết tấu run lên. Như thế nào đều tàng không được. Thật dài lông mi hơn nữa tinh xảo tinh tế ngũ quan. Làm hắn thoạt nhìn tựa như một cái hoàn mỹ tiểu nhân ngẫu nhiên. Xinh đẹp kỳ cục tiểu hài tử đại danh kêu Mặc Trạch Dương. Chỉ điểm Cố Giai Minh đi giới giải trí phát triển người nọ cấp lấy. Nói là đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thủy. Kêu tên này có thể cả đời bình an trôi chảy. Đại phú đại quý, sở dĩ họ Mặc là theo hắn một cái khác phụ thân họ. Cố Giai Minh ý đồ dùng một cái dòng họ hoàn lại thiếu đối phương nhân quả. Cố Giai Minh còn cấp lấy cái nhũ danh kêu Cố Đại Tráng. chờ đợi hài tử lớn lên chắc nịch, hảo nuôi sống, đáng tiếc mỗi lần bị kêu Cố đại tráng, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đều vẻ mặt ghét bỏ trang điếc. Liền Trịnh Học Thiệu đều giác Cố Giai Minh hô hoa, như vậy đẹp một hài tử kêu đại tráng, cũng chưa gặp qua như vậy không đáng tin cậy ba. Cố Giai Minh sờ sờ bảo bối nhi tử ăn phình phình. Bụng nhỏ, nháy mắt trầm mê tiến mềm mục xúc cảm bên trong vô pháp tự kềm chế. Người vốn dĩ chính là nãi hoa tử, nhân cơ hội sờ hai thanh lại xoa hai hạ, tấm tác, tiểu tề tử lại béo, hắn dưỡng đến hào, Mạc Trạch Dương phồng má tử, dùng sức toát một ngụm nãi. Hừ, hắn đã trưởng thành, mới không phải nãi hoa tử. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, Cố Giai Minh khẩn trương đi tới cửa, xuyên thấu qua màn hình vừa thấy đứng ở ngoài cửa lớn mặt người. Chạy nhanh nhắc nhở bảo bối nhi tử, nhãi con, mau đem ngươi cái đuôi giấu đi. Mạc Trạch Dương uống nãi, nghe lời thu hồi lỗ tai, đồng thời vặn vẹo mông, đem cái đuôi giấu đi. Màn hình thượng nam nhân tóc đen mắt đen, trên người một phần tư phương Tây huyết thống, làm hắn tuấn mỹ vô chủ ngũ quan càng hiện lập thể thâm thúy. Mông lung bóng đêm ẩn nấp không được đối phương 1m9 cao gầy dáng người. Trên người ăn mặc một thân thủ công chú ý màu đen tây trang. Ngực trái thượng đựng một cái kim sắc ngực châm, đơn giản hình thức lại mang theo một loại khác lãnh túc cả mơ siêu này bên cạnh người phóng một cái. Màu đen dương hành lý, nhìn ra được là mang theo hành lý lại đây, vững vàng đợi mười mấy giây sau. Hắn tùng tùng cà vạt, lại lần nữa giơ tay ấn vang lên chuông cửa, ngước mắt. Thâm thúy đôi mắt nhìn về phía máy theo dõi, vừa lúc cùng cách màn hình nhìn lén Cố Giai Minh bốn mắt nhìn nhau. Xin lỗi, đi khách sạn cầm chút hành lý, về trễ, cho dù ở máy theo dõi thượng cái gì đều nhìn không tới. Hắn cũng biết Cố Giai Minh ở nhìn lén hắn, hắn ngữ điệu thực ổn. Trầm thấp tiếng nói rất giống hắn khí chất, nói chuyện cũng là không nhanh không chậm. Toàn thân lộ ra một loại mọi việc đều nhưng vận chu ở lòng bàn tay đạm nhiên cùng tự tin. 5 năm sau hôm nay, mặc quần tề càng hiện thành thục nam nhân mị lực Cố Giai Minh ảo não đỡ chán. Lúc trước hắn nhất định là bị sắc tâm mắt mờ, lúc này mới đang xem đến đối phương ánh mắt đầu tiên liền sinh ra cái kia hoang đường ý niệm. Tìm đường chết đi câu dẫn hắn, ngón tay hung hăng chọc ở đại môn chốt mở cái nút thượng. Cố Giai Minh tức giận thầm mắng câu, nghiệt duyên, nếu không phải ký ức phong ấn chỉ có thể đối một người dùng một lần. Hắn liền lại cho hắn phong ấn một lần, nói là nghiệt duyên, một chút đều không quá phận, này muốn ngược dòng đến 5 năm trước tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ trước tiên cất chứa đại bảo bối nhóm, cho các ngươi đợi lâu, bổn văn không đứng đắn lại danh, tổng tài giá trên trời tiểu trốn thê. Mua một tặng một toàn văn hầu ngọt ấm manh vô ngược. Song khiết 1v1, toàn văn hư cấu, ngày càng, cất chứa phú tam đại, bình luận Mỹ cả đời. Hoan nghênh các vị tiểu thiên sứ cất chứa bình luận tương đương khai văn 3 ngày trước. Trước 60 danh nhắn lại có bao lì xí. Hoan nghênh đại bảo bối nhóm cất chứa tác giả, làm thu được 8.000, liên tục thêm càng 3 ngày. Nuốt lời béo 8 cân, Miu liên hệ phương thức, Tân Lãng Uây Bua, Tấn Giang mèo đen liếc liếc, hoan nghênh chú ý, có việc sẽ ở Uây Bua thông chi. Hết chương.